Thiên đạo đồ thư quán, chương 2141, ta nguyện vì ngươi mà múa. 1. Góc chuyện audio.com, chấm, khách khí, thấy đối phương không biết mình, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, không biết tốt nhất, nếu không đường đường danh sư, khách quý của chiến sư đường, chạy đến kỹ viện, thật sự có nhục nhã nhặn. Nói thật, hôm nay Trương Huynh thật sự là tới đúng rồi. Không chỉ Tử Diên tiên tử muốn làm kinh hồng vũ, Tử Yên tiên tử cũng muốn biểu diễn kỹ thuật nhảy mới học. Tuyệt đối có thể khiến người mở rộng tầm mắt, tùy tiện hàn huyên vài câu. Sở Tường tràn đầy hưng phấn nói, Tử Diên, Tử Yên, Trương Huyền nhìn qua, ngươi sẽ không ngay cả hai vị này cũng không nghe qua chứ. Thấy biểu lộ của hắn, Sở Tường sừng sốt, Trương Huyền lắc đầu, ngay cả các nàng cũng không nghe qua. Trương Huynh, ngươi thật sự là, Sở Tường nhịn không được lắc đầu, thấy mang theo mỹ nữ tới dạo kỹ viện, còn tưởng rằng là người trong đồng đạo, không nghĩ tới, ngay cả hai người này cũng không nghe qua. Các nàng rất nổi danh sao? Đâu chỉ nổi danh, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, không biết chỉ sợ không nhiều lắm a, nhất là Tử Yên tiên tử. Kinh hồng sư thất tinh, một vũ khúc vạn người trầm mê, không biết bao nhiêu người táng gia bại sản cũng nguyện ý làm quỷ dưới váy nàng. Đáng tiếc, nàng một tháng mới múa một lần, vì chờ hôm nay, một tháng trước ta liền bao phòng, thấy hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sở Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước một tháng, Trương Huyền im lặng, vì nhìn kinh hồng vũ, lại có thể hạ vốn gốc lớn như vậy. Thật độc ác, mau nhìn, các nàng sắp ra sân. Sở Tường còn muốn nói gì? Chợt nghe trong đại sảnh, nhạc khí vang kêu, sau đó một bóng người chậm rãi bay ra. Là một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc áo tím, bàn chân trần, lăng ba hư độ, tựa như tiên tử, dung mạo so sánh với đám người Hồ Yêu Yêu thì hơi kém hơn vài phần. Bất quá khí tức trên người tựa như cửu thiên tiên nữ. Tùy thời tung bay mà đi, làm cho người ta cảm giác giống như thực giống như huyễn. Không cách nào cân nhắc, nhất là y phục trên người. Hoa lệ kinh diễm, dáng người lại hoàn mỹ. Y phục không có cách nào che lấp, phụ trợ cả người xinh đẹp không gì sánh được. Khó trách Sở Tường công tử này kích động như thế. Nếu không phải tâm cảnh của Trương Huyền đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, chỉ sợ cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đồng thời tán thưởng, biểu lộ thật tốt, da thịt đối phương trắng noãn, nhiều một phần đẹp đẽ, thiếu một tia bình thản, không thể không nói, chỉ xuất hiện liền kinh diễm toàn trường, hấp dẫn vô số ánh mắt, đây là Tử Yên tiên tử, Trương Huyền hỏi, đương nhiên không phải, này là Tử Diên tiên tử, sư muội của Tử Yên tiên tử, Sở Tường thuận miệng giới thiệu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía dưới. Đầu cũng không quay về, như bị định thân, thấy bộ dạng của hắn giống như chưa thấy qua nữ nhân. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bốn phía, lầu trên lầu dưới, vô số quần chúng đều như nhau. Mất hồn mất vía, dường như trong nháy mắt nữ tử này đi ra, hồn phách đã bị câu đi. Kinh hồng khẽ múa thiên hạ biết, cái chức nghiệp này, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thấy bộ dạng của mọi người như vậy, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Bản thân hắn có thể so với kinh hồng sư thất tinh. Hơn nữa tâm cảnh cực kỳ cường đại, vũ khúc của đối phương, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng người khác lại bất đồng, hồn phách rất dễ dàng bị trùng kích, không cách nào tự kiềm chế. Vị Tử Diên tiên tử này, dù chỉ là kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, nhưng lực công kích của kinh hồng vũ còn cường đại hơn Vệ Nhiễm Tuyết không ít. Danh sư học viện, kinh hồng học viện viện trưởng Vệ Nhiễm Tuyết, cũng chính là lão sư của Hồ Yêu Yêu, cũng là lục tinh đỉnh phong. Dung mạo không kém Tử Diên tiên tử, nhưng muốn nói lực hấp dẫn của kinh hồng vũ đối với người xung quanh, lại xa xa không bằng. Vị trước mắt này, nhất cử nhất động, đều có thể khiến linh hồn người ta thất thủ. Không tự chủ được lâm vào trong đó, hiển nhiên lý giải với vũ khí đạt đến tình trạng quỷ thần khó lường. Nghe rợn cả người, Vệ Nhiễm Tuyết, thân là danh sư, càng là một trong học viện thập đại trưởng lão, Địa vị tôn sùng, thời điểm thi triển vũ kỹ, phù hợp tiêu chuẩn, thiếu đi một tia phong trần, không còn loại mùi vị này, uy lực lập tức đại giảm, liếc liền nhìn ra chỗ mấu chốt của Vệ Nhiễm Tuyết, không trải qua phong trần, trong lòng không bỏ, trong vũ khúc cũng thiếu đi một tia ý vị, loại ý vị này, ở thời điểm chiến đấu, uy lực là rất lớn, khó trách Kinh Hồng Sư Công Hội thiết lập ở kỹ viện. Quả nhiên có trợ giúp thật lớn cho chức nghiệp, có thể nói, Vệ Nhiễm Tuyết ở đồng cấp, đối chiến với Tử Diên Tiên Tử, bại nhất định là người trước, dầm ào ào, đang trầm tư, nữ tử trên đài cao dịu dàng chuyển một cái, kỹ thuật nhảy uyển chuyển hiện ra, như sơn tuyển đánh nham thạch, làm cho người ta cảm giác yên tĩnh tường hòa, như trong nháy mắt tiến vào ý cảnh đặc thù, vô luận linh hồn hay nhục thân đều được buông lỏng thật lớn. Thường xuyên quan sát, có trợ giúp linh hồn rất lớn. Xem một lát, Trương Huyền gật đầu, dù kỹ thuật nhảy của đối phương, ở trong mắt hắn trăm ngàn sơ hở, thiếu sót đến không đành lòng nhìn, nhưng thường xuyên quan sát mà nói, như trước có thể buông lỏng tinh thần, khiến người ta đắm chìm trong đó, hồn phách được bồi dưỡng. Giống như hắn đoán, những người tu luyện này không riêng gì vì sắc đẹp mới đến. Càng nhiều nữa là hưởng thụ cảm giác linh hồn tăng trưởng. Trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn về phía sở tường ở cách đó không xa. Liền thấy ánh mắt hắn tỏa sáng, nước miếng chảy đầy người. Ách, lông mi nhảy dựng, nhìn mọi người bốn phía. Thấy bọn họ cũng bị kỹ thuật nhảy hấp dẫn. Từng cái nước miếng chảy ròng, biểu lộ dâm đãng cùng hèn mọn bỉ ổi không nói ra được. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, nếu không phải thực lực chưa đủ, không dám nháo sự, chỉ sợ sớm đã tiến lên, lột sạch dáng người xinh đẹp kia ra rồi. Xem ra, ta nghĩ nhiều, xoa xoa mi tâm, Trương Huyền cười khổ, vù vù, rất nhanh, một khúc kinh hồng kết thúc, Tử Diên tiên tử dịu dàng cúi đầu. Chư vị, hôm nay tiên tử còn có một kỹ hội vì quân độc vũ. Không biết vị nào muốn. Hiện tại có thể ra giá mua, giá quy định 50 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 viên. Một phu nhân trung niên đi ra, nhìn quanh một vòng nói, cách trương.